Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778: Thật phát tài. Chương 777: Thật phát tài. Giang Hạo về tới Bách Trượng Sơn, đem đá nhĩ đặt ở bên cạnh, chờ đợi hắn khôi phục. Kiến Nguyệt Hồ sự tình tính kết thúc, nhưng là đến tiếp sau ảnh hưởng lại không hiểu lớn. Tựa hồ có người trong bóng tối truyền bá tin tức, không phải nghe đồn sẽ không truyền như vậy không hợp thói thường. Hẳn là Phong Hoa đạo nhân sớm lưu hạ chuẩn bị ở sau. Nàng cũng không biết cụ thể, cho nên chỉ có thể đem hết thảy đẩy lên đa nhĩ trên thân. Sau khi ra ngoài, đa nhĩ giữ nhiều lành ít. Đây là Giang Hạo không cách nào khống chế. Đừng nói tại Tây Bộ, tại Nam Bộ đều rất khó bảo đảm hắn chu toàn. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Có thể làm, chính là chuẩn bị một chút thích hợp hắn trợ giúp. Quan Trung Phi nghe được ngoại giới nghe đồn, cũng cảm thấy đa nhĩ nguy hiểm. Mặc dù tại thi giới đa nhĩ không ai dám trêu chọc, có thể ra đi về sau lại khác biệt. Dù là hắn tông môn cũng không giữ được hắn. Mà Tiếu Tam Sinh, tựa hồ không phải Tây Bộ người. Như thế mỗi người một nơi, căn bản là không có cách vì hắn ra mặt. Mạnh hơn cũng không thể tránh được. Bởi vì giết một cái kim đan sao mà đơn giản. Nhất là Tây Bộ những cái kia tông môn. Lần này bởi vì đa nhĩ chết quá nhiều người, tìm không thấy Tiếu Tam Sinh cũng chỉ có thể tìm đa nhĩ. Nhìn xem đang khôi phục đa nhĩ, Quan Trung Phi cũng là thở dài. Đến lúc đó hắn có thể chú ý một chút. Hy vọng đối phương có thể trốn qua một kiếp đi. Quá nhiều, hắn cũng làm không được. Mình bất quá luyện thần tu sĩ. Tại tông môn trước mặt, luyện thần quá bình thường. Giang Hạo ngồi tại nguyên địa. Đa nhĩ chữ vật pháp bảo có cái gì hắn không có đi nhìn. Chỉ là bắt đầu xem xét những người khác chữ vật pháp bảo. Mười mấy 20 cái chữ vật pháp bảo. Không biết có thể có bao nhiêu linh thạch. Theo lý thuyết những người này tu vi cũng không tệ. Mà lại lai lịch cũng không kém. Càng là tông môn hơi có chút tiềm lực người. Lại nghèo cũng hẳn là nghèo không đến đi đâu. Cái thứ nhất, không biết ai. Mấy cái đan dược, mấy cái linh thạch, không có. Phong Hoa đạo nhân phân thân a. Loại trừ hắn, những người khác cũng không khả năng. Thứ hai, cũng là dạng này. Đại khái cũng là phân thân. Dù sao Phong Hoa đạo nhân không quá ưa thích cấp làm áo cưới. Cái thứ ba bắt đầu có đồ vật. Chỉ là cũng không làm sao nhiều. Có một kiện kỳ quái cửu hoàn đao. Kim đan cấp bậc pháp bảo. Còn có 3000 linh thạch. Cùng một chút kim đan cấp bậc đan dược. Cũng không tệ. Cái thứ tư, 10001 linh thạch. Nguyên thần cấp bậc linh kiếm. Rất nhiều đan dược. Giang Hạo tiếp tục đảo chữ vật pháp bảo. Phát hiện những người này hoặc nhiều hoặc ít có linh thạch. Chờ tất cả chữ vật pháp xem hết, Giang Hạo phát hiện mình thật phát tài. 226,000894 khối linh thạch. 3 kiện luyện thần cấp bậc pháp bảo. 5 kiện nguyên thần cấp bậc pháp bảo. 9 kiện kim đan pháp bảo. Rất nhiều pháp bảo. Riêng này chút liền giá trị liên thành. Đan dược thì càng không nói. Còn có rất nhiều tu luyện công pháp. Những này chỉ có thể bán linh dược. Không có một kiện đáng giá Giang Hạo cất giữ. 22 vạn. Cái này muốn làm sao hoa. Pháp bảo tạm thời không dám ra tay. Đến lúc nào đi hải ngoại hoặc là đông bộ, thử lại đồ xuất thủ. Nếu không sẽ bị để mắt tới. Được không bù mất. Nếu như tất cả pháp bảo xuất thủ, như vậy Hồng Vũ Diệp tới một lần uống một lần cửu nguyệt xuân, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Đương nhiên, đem những này linh thạch tất cả đều cầm đi trồng thực thượng phẩm linh dược, cũng là lựa chọn tốt. Chỉ là bây giờ hắn đã vũ hóa, thượng phẩm linh dược tác dụng càng thêm yếu bớt. Không biết 100 cái linh dược hạt giống có thể mang đến cho hắn nhiều ít màu lam bọt khí. Hiện nay hắn có bản thân 2 vạn linh thạch, nhặt được 22 vạn, đào quáng 12 vạn, cộng lại 36 vạn, trong đó 12 vạn cần chia. Bất quá tiếp theo còn có linh thạch ích lợi, lập tức nhiều linh thạch như vậy. Giang Hạo có chút cảm giác không chân thật, linh thạch quá nhiều, để hắn có chút không vững vàng tâm tính. Bình sinh lần thứ nhất gặp được nhiều linh thạch như vậy. Hắn tại nguyên địa lắng lại hồi lâu. Về sau đi vào đào quáng. Bán linh thạch cũng không có vội vã bắt đầu. Mà là để quan trung phi chiếu khán đa nhĩ. Một tháng sau, Giang Hạo âm mặt theo trong hầm mỏ đi tới. Ích lợi chợt hạ xuống. Một tháng chỉ có 7 viên màu lam bọt khí. Trước đó có thể là có 15-16 khỏa. Theo dạng này tốc độ, muốn đào quáng 2-3 năm mới có thể tấn thăng vũ hóa trung kỳ. Loại kia tiến vào thành tiên, tiến độ chậm hơn, bất quá đối với so những người khác vẫn là kinh thế hãi tục. 36 tuổi hắn vũ hóa sơ kỳ, để hắn không dám tùy ý bại lộ chính mình. Mặc dù đã siêu việt tông môn thập đại thủ tịch, thậm chí siêu việt tuyệt đại bộ phận đệ tử, có thể là còn chưa đủ, tùy tiện một cái mạch chủ cũng có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục, vẫn là phải chờ đợi. Đa nhĩ còn không có tỉnh lại. Giang Hạo đem khoáng thạch giao cho quan trung phi hỏi. Vâng, quan trung phi gật đầu. Hiện nay đa nhĩ đã khôi phục bình thường. Giang Hạo cho hắn rất nhiều linh dược. Hiện tại liền chờ tử khí tỉnh lại đối phương nguyên thần. Tu vi nhận lấy một chút ảnh hưởng. May mà cảnh giới bảo vệ. Khôi phục hẳn là rất nhanh. Nhiều như vậy linh dược. Thậm chí còn có tử khí bảo vệ tâm mạch. Cũng chỉ là khó khăn lắm ổn định tu vi. Có thể thấy được đa nhĩ thương thế nghiêm trọng. Để quan trung phi đi bán khoáng thạch về sau, Giang Hạo liền nhận được phiến đá tin tức. Đêm nay tụ hội. Lâu như vậy, rốt cục tụ hội. Giang Hạo thở ra một hơi. Có tụ hội, như vậy hắn liền có nhất định xác suất bảo trụ đa nhĩ. Nhưng là cũng chỉ có thể hết sức. Có thể làm được nhiều ít thì bấy nhiêu. Lần trước tụ hội cũng không có cái gì quá trọng yếu sự tình. Bất quá vẫn là hẳn là xem một chút. Tránh khỏi mình lưu hạ ấn tượng xảy ra vấn đề. Huyết triều lâm bên ngoài. Một cái hắc bào nữ tử nói. Hai vị tiền bối có thể vào xem. Nếu như tin tức không có sai. Giang Tiểu Ly liền tại bên trong. Lúc này hai vị nam tử nhìn qua huyết triều lâm cau mày. Bọn hắn cảm giác cánh rừng cây này có chút kỳ quái. Bên trong khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Phảng phất có vật gì đáng sợ tại hướng mặt ngoài chui. Nhưng là cẩn thận cảm giác. Lại không có cái gì đặc biệt vấn đề. Nơi này thật là trúc cơ khu vực. Đoạ tiên tộc Hách Hưng hỏi. Hắn làm sao cảm giác nơi này so địa phương khác còn muốn quỷ dị. Lần này nhiệm vụ của hắn là bắt lấy trúc cơ trung kỳ Giang Tiểu Ly. Có thể là lại tới đây về sau. Cũng cảm giác nơi này khả năng không phải trúc cơ đợi địa phương. Thi giới chỉ có một cái trúc cơ khu vực. Đó chính là nơi này. Hắc bào nữ tử chắc chắn nói. Loại sự tình này tìm những người khác hỏi một chút liền biết. Không có khả năng phạm sai lầm. Đi thôi. Vào xem. Hách Liên nói. Hách Liên nhìn hơn 40 tuổi. Muốn trầm ổn rất nhiều. Hách Hưng nhìn 27-28 tuổi. Mặc dù hiếu kỳ. Nhưng cũng không có chút e ngại. Nhiệm vụ lần này, bọn hắn không thể lại thất bại. Một cái trúc cơ mà thôi. Nếu như bọn hắn đều không thể bắt được, như vậy toàn bộ thi giới còn có ai có thể làm được? Sau đó hai người tiến vào huyết triều lâm. Hắc bào nữ tử đứng ở bên ngoài cũng không có nhúc nhích. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Về sau đi theo tiến vào. Nàng muốn tận mắt nhìn xem Giang Tiểu Ly bị bắt, sau đó bất lực cầu xin tha thứ, lại đem hình ảnh lưu lại, đưa cho Giang Hạo, nếu như hắn còn sống. Bởi vì một mực không có Giang Hạo tin tức, cho nên nàng không xác định người này có phải hay không chết rồi. Chết thì thật là đáng tiếc, dù sao nàng cần Giang Hạo. Hết chương.